Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 766, tên điên Tần Phong. Bạch bạch bạch, Tần Phong bước chân nhanh chóng, liên tiếp vượt ngang mười mấy tầng bậc thềm, đi đến rồi 580 tầng vị trí. 580 tầng, khô lâu số lượng trở nên nhiều rồi một chút. Kia chút khô lâu từ hư không bên trong rơi xuống, hướng về Tần Phong vây giết, bởi vì những này thần tôn vẫn như cũ là cấp 7 thần tôn. Cho nên Tần Phong kiếm khí vẫn như cũ mọi việc đều thuận lợi. Một đạo pháp thuật tế ra, thông thiên kiếm đạo nổ vang, kia chút thần tôn lại bị thanh lý, mà giờ khắc này, Bát Dị, Đế Tinh, Mặc Thần Ngọc ba người đã rơi xuống 700 tầng vị trí. Bởi vì Bát Dị cùng Đế Tinh hai người đều là cổ huyết, cho nên hai đại thiên kiêu cũng chỉ là giao ra rồi một chút tinh huyết liền an ổn rơi xuống rồi 700 tầng. Mặc Thần Ngọc thì là tổn thất rồi một tôn đại tướng, mới đổi lấy rồi miễn cưỡng cùng hai đại cường giả sóng vai trình độ. Về phần Đế Tử, miễn cưỡng đi theo ở Tần Phong sau lưng, vẫn chưa tới 580 tầng. Bất quá Đế Tử so Tần Phong hơi tốt một chút, bởi vì Đế Tử dù sao cũng là đế tộc huyết mạch, đế huyết nội tình tương đối mạnh hung hãn một chút. Mắt thấy Bát Dị bọn người khoảng cách đỉnh đầu đại đạo chi thụ càng lúc càng gần, Tần Phong trong lòng cũng bắt đầu có chút bất an. Ta muốn xông lên đi, ta muốn vượt qua các ngươi. Tần Phong nâng đầu lên, vẻ mặt điên cuồng, hắn lại làm rồi một cái quyết định, vung tay lên, vô số đan dược từ túi chữ vật bay ra, bị Tần Phong cho nuốt vào bụng bên trong. Kia chút đan dược bị Tần Phong hóa thành tinh thuần sinh cơ. Ngay sau đó, Tần Phong hít sâu một cái, nhìn về phía rồi hắn đỉnh đầu mấy chục bước bên ngoài trên bậc thang. Lần này, Tần Phong cất bước cũng không phải là một bước hoặc là mấy bước, mà là 20 tầng. Tần Phong mục tiêu, rõ ràng là 600 tầng. Ngươi điên rồi hả? Một lần muốn vượt ngang như thế dài khoảng cách. Đế Tử ở Tần Phong sau lưng, một chàng thốt lên, chẳng lẽ lại Tần Phong không biết rõ? Càng là hướng lên, cần thiết phải chịu cũng càng nhiều a. Như vậy vượt ngang mấy chục bước, cần thiết phải chịu áp lực là chậm rãi đánh lên đi mấy lần a. Tần Phong vốn cũng không phải là cổ huyết, mà lại cảnh giới cũng không có đạt tới cấp 7 thần tôn cấp độ. Như vậy đánh lên đi sợ là phải bỏ ra máu đồng dạng đại giới. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi kia yếu đuối nhục thân cùng nội tình, một bước phóng ra mấy chục cái bậc thềm, chỉ có một con đường chết. Bát Dị giễu cợt nói, đứng ở 700 tầng vị trí, 700 tầng tới bên dưới bất luận cái gì tầng một cũng không giống nhau. Đứng ở chỗ này cũng không có nguy hiểm gì, cũng không có khô lâu tiến lên, tựa hồ là vì rồi Quang Minh Thánh Sơn cho những này người lưu lại bên trong đường nghỉ ngơi địa phương. Giờ khắc này, Bát Dị chính tại cấp tốc khôi phục huyết khí, cùng phía dưới chật vật Tần Phong so sánh, Bát Dị không biết rõ tốt rồi gấp bao nhiêu lần, cho nên làm Bát Dị nhìn thấy Tần Phong lại dám vượt ngang mấy chục tầng bậc thềm, tựa như là đối đãi đồ ngốc đồng dạng. Bởi vì cho dù là Bát Dị có cổ huyết nhục thân ở chống lấy, cũng không dám dạng này liên tiếp bước ra mấy chục tầng bậc thềm. Mặc Thần Ngọc lạnh lùng nhìn lấy một màn này, từ kia mắt bên trong tia sáng liền có thể nhìn ra được đến. Mặc Thần Ngọc cùng Bát Dị suy nghĩ trong lòng tương tự. Mặc Thần Ngọc cũng cảm thấy Tần Phong đây là đang muốn chết. Bọn họ đi lên thời điểm, cũng đều là từng bước đi tới. Vì rồi trên 700 tầng, Mặc Thần Ngọc thậm chí còn hy sinh rồi một vị đắc lực đại tướng, đồng thời giao ra rồi lượng lớn pháp bảo. Nếu không có như thế, Mặc Thần Ngọc hiện tại khả năng vậy còn tại hơn 600 tầng. Mà Tần Phong ngược lại tốt, một cái không phải cổ huyết lại không phải hoàng huyết người, thế mà muốn một bước vượt ngang mấy chục bước. Đây không phải không biết trời cao đất rộng là cái gì. Liền hắn phụ thân, Mạc Tôn ở lúc còn trẻ cũng không nhất định có thể làm được. Tần Phong, ngươi không cần mạo hiểm, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Đế Tinh biến sắc, bận bịu nhắc nhở nói. Đế Tinh cũng không nguyện nhìn Tần Phong như thế một cái ưu tú thiên tài vẫn lạc. Loại này so cổ huyết còn muốn càng có thiên phú người. Một cái thần giới ước vạn năm cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Mà lại Tần Phong vậy đã coi như là nàng bằng hữu rồi. Đế Tinh không muốn để Tần Phong vì rồi tranh đoạt cơ duyên mà chịu chết. Đúng vậy, ở Đế Tinh xem ra, Tần Phong liên tiếp vượt ngang mấy chục tầng bậc thềm, chính là chịu chết, bởi vì cho dù là Đế Tinh, cũng không dám làm như vậy a. Ta Tần Phong chuyện làm, các ngươi đương nhiên không thể nào hiểu được, nếu là ngươi nhóm có thể lý giải, kia ta cũng liền không phải là ta rồi. Tần Phong ngụm lớn thở dốc, ở tận toàn lực của mình khôi phục tu vi. Giờ khắc này, vì rồi đuổi theo những ngày này kiêu, Tần Phong cũng là liều rồi. Tần Phong chịu đủ rồi loại này bởi vì nội tình mà bị rơi xuống chênh lệch. Hắn muốn bù đắp lại, hắn muốn vượt qua kia chút thiên tài. Hô liều rồi, tại mọi người kinh hồn táng đảm ánh mắt bên dưới. Tần Phong hít sâu một cái, khiêng lấy áp lực cực lớn, cất bước mà ra, phanh phanh phanh, vừa phóng ra một bước, Tần Phong toàn thân liền nổ bể ra đến, vô số đạo huyết hoa nở rộ. Tần Phong chẳng qua là cấp 4 thần tôn thực lực cấp bậc, ở hơn 600 tầng độ cao nhận rồi cực lớn đẳng cấp áp chế. Kia nhục thân căn bản là không chịu nổi như vậy, áp lực kinh khủng. Bất quá mặc dù tướng mạo thê thảm, nhưng Tần Phong cắn chặt hàm răng lại là chưa từng thư giãn mảy may. Tần Phong chịu đựng lấy thống khổ, đem trước kia chỗ nuốt dược lực cho vận chuyển đến toàn thân, khiến cho kia chút dược lực có thể đền bù trong cơ thể hắn vết thương. 508, 509, 600 tầng, làm liên tiếp bạo tạc rồi mấy chục lần về sau. Tần Phong cuối cùng rơi xuống rồi 600 tầng vị trí bên trên. Ở 600 tầng vị trí bên trên, Tần Phong có khả năng cảm nhận được áp lực là 600 tầng phía dưới gấp 3 cũng không chỉ. Vẻn vẹn đứng ở chỗ này, Tần Phong thì có một loại xé rách như vậy kịch liệt đau nhức. Bất quá, Tần Phong vẫn là kiên trì được. Cắn răng, nâng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu kia tam đại siêu cấp thiên tài. 700 tầng, kia ba vị siêu cấp thiên tài đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Điều đó không có khả năng. Ta không tin, mặc dù lấy bát dị tâm tính, cũng là nhịn không được giống lớn một tiếng. Tựa hồ là nghĩ muốn phát tiết chính mình khiếp sợ trong lòng đồng dạng. Tần Phong thế mà lập tức vượt ngang rồi 20 tầng. Cái này đã vượt qua rồi bọn họ những này cổ huyết a. Tần Phong, tốt, người thật làm đến rồi. Đế Tinh đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc, nhìn Tần Phong ánh mắt ẩn ẩn có chút khác biệt rồi. Đi qua thời điểm, nàng chỉ là đem Tần Phong xem như một cái ưu tú thiên tài đến xem. Nhưng là giờ khắc này, Đế Tinh phát hiện, cái này khiêng lấy kiếm gãy thanh niên trên người có chút không giống bình thường tia chớp chút. Cỗ kia kiên trì, để đế tộc động dung. Ngươi tin hay không, cùng ta có liên can gì? Ta Tần Phong chuyện làm, ngươi tự nhiên không thể nào hiểu được. Tần Phong ngụm lớn thở dốc, hắn lồng ngực nhấp nhô, dựa vào nhỏ máu trọng sinh rồi mấy lần, mới miễn cưỡng thích ứng rồi 600 tầng áp lực. Nhưng là Tần Phong trên mặt lại mang theo nụ cười. Bởi vì hắn làm đến rồi liền cổ huyết đều làm không được sự tình. Liên tiếp vượt ngang 20 tầng. Nhưng mà, Tần Phong cũng không phải là ngay tại 600 tầng ngừng bước rồi. Ở giáng lâm 600 tầng về sau, Tần Phong ánh mắt lại liếc về phía rồi 640 tầng vị trí. 640 tầng, có lẽ cũng có thể thử một lần. Tần Phong liếm môi một cái, biểu tình kia thấy thế nào, đều có chút điên cuồng. Những người khác vậy theo lấy Tần Phong ánh mắt nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong thế mà đem mục tiêu chỉ hướng rồi 640 tầng sau, mặt đều biến sắc, không biết trời cao đất rộng, vượt ngang 20 tầng còn không chỉ, ngươi còn dự định vượt ngang 40 tầng, thật là sống ngán rồi. Bát dị lạnh lùng giễu cợt nói, trên thực tế hắn nói câu nói này nguyên nhân chính là vì rồi kích thích Tần Phong. Muốn Tần Phong thật đi vượt qua 640 tầng. Chỉ cần Tần Phong vừa động thủ, sau cùng kết quả tất nhiên là chết thảm. Không ai có thể vượt ngang 40 tầng. Ngu xuẩn, còn thật sự coi chính mình là cổ tổ chuyển thế hay sao? Cẩn thận lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Mặc Thần Ngọc hai tay ôm cánh tay, cười lạnh một tiếng. Nếu như nói cổ huyết cấp thiên tài đem hết toàn lực, một bước vượt ngang 20 tầng còn miễn cưỡng để cho người ta tiếp nhận nói. Như vậy vượt ngang 40 tầng cũng chỉ có thể dùng tên điên để hình dung rồi. Đây là không muốn sống rồi. Toàn bộ Xích Kim thần giới, sợ là chỉ có kia mấy vị cổ tổ lúc còn trẻ mới có thể làm đến loại này trình độ. Tần Phong, không cần, ta giúp ngươi thắng được Quang Minh chủ thần truyền thừa. Ngươi ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Lần này, đế tinh cũng gấp rồi. Cuống quýt trấn an nói, ra hiệu Tần Phong không nên vọng động. 40 tầng, đó là nàng đều không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. 600 tầng hướng lên, mỗi một tầng thang trời trên áp lực đều so phía dưới cường hãn rất nhiều. Liên tiếp vượt ngang 40 tầng cần thiết phải chịu áp lực là từng bước một thang lên trời không? Chỉ gấp 10 lần a. Đa tạ đế tinh tiền bối ý tốt rồi. Bất quá ta Tần Phong ưa thích tự tay tranh thủ chính mình nghĩ muốn đồ vật. Tần Phong cười rồi. Tần Phong xem ra đồ vật, Tần Phong đều muốn chính mình đi lấy đến. Nếu như không phải là chính mình cố gắng được đến đồ vật, cho dù là đưa tới cửa Tần Phong cũng sẽ không cao hứng. Hắn hít sâu một cái. Lần này hắn thôi động rồi nhất khí hóa tam thanh, đồng thời dùng phong thiên quyết ở chính mình toàn thân hình thành rồi tầng một phòng hộ màng. Đây đều là Tần Phong làm chuẩn bị. 40 tầng, đối Tần Phong tới nói đích thật là một cái rất nặng khiêu chiến. Tần Phong cũng cần nghiêm túc chuẩn bị. Ngươi nếu là có thể vượt ngang 40 tầng thang trời, ta bát dị hình thức từ đó liền viết ngược lại. Bát dị cười lạnh nói, Tần Phong lại nghiêm túc chuẩn bị, lại có thể thế nào? Nội tình đặt ở chỗ đó, mấy chục vạn năm tích lũy không phải là thiên phú có thể bù đắp. Vậy ngươi liền đợi đến, ngươi bát tự viết ngược lại a. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cuồn cuộn ngất trời, nhất khí hóa tam thanh cùng Tần Phong liên thủ, cùng nhau cất bước mà ra. 600 tầng, 601, 602, 600 tầng phía trên mỗi một tầng đều vô cùng gian nan. Tần Phong mỗi một bước bước ra đều thừa nhận xé rách như vậy kịch liệt đau nhức. 610 tầng thời điểm, Tần Phong nhục thân hiểm chút nổ tung, bất đắc dĩ phía dưới kỳ mới có thể đem chính mình bản tôn thừa nhận thống khổ truyền lại đến rồi. Nhất khí hóa tam thanh trên người, ba người cộng đồng gánh chịu phía dưới, Tần Phong vượt qua rồi 610 tầng mấu chốt, điểm quyết định. Bát dị, Mặc Thần Ngọc mấy người cũng đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Phong. Mặc dù bát dị trên mặt cuồng ngạo không đem Tần Phong để ở trong mắt, nhưng là nội tâm bát dị lại là có lấy nồng đậm kiêng kỵ. Trong lòng lo lắng đến rồi cực hạn, hắn sợ Tần Phong thật thành công. Nói như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. 610 tầng về sau, đế tinh tay ngọc siết thật chặt, trong lòng không bình tĩnh, con người bên trong cũng chỉ có Tần Phong một người bóng người. Phía dưới những tu sĩ kia cũng là như thế, Thiên lão, Huyền lão chờ cấp 8 thần tôn vậy nâng đầu lên, bị Tần Phong hấp dẫn. Tần Phong kia cử động điên cuồng để bọn họ loại này cấp 8 thần tôn cũng đều động dung rồi. Liên tiếp vượt ngang mấy chục tầng, kia không chỉ là cần muốn dũng khí liền có thể đạt thành 620 tầng, dù là Tần Phong có nhất khí hóa tam thanh đỉnh lấy, nhưng cũng là thương thế thảm trọng. Cũng may 620 tầng đạo khảm này mà Tần Phong bước rồi đi qua. Đế tinh, bát dị đám người tâm cũng theo lấy lộp bộp một tiếng. Cao treo lên, 630 tầng thời điểm, Tần Phong nhất khí hóa tam thanh vậy chống đỡ không nổi rồi. Tần Phong dùng hai đại pháp thân nổ tung, đổi lấy rồi sinh cơ, miễn cưỡng vượt qua, liền như vậy. Tại mọi người kinh hồn bạt vía phía dưới, Tần Phong đang dỉ máu trọng sinh rồi mười mấy lần sau. Rốt cục rơi xuống rồi 140 tầng vị trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN